Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162. Đủ loại sự tình, đỡ không nổi A Đấu, bưng không hồng cảnh điền. Nghĩ tới đây câu truyền khắp làng giải trí lời nói, Chu Hạc cảm thấy tự mình hoàn toàn là tự rước lấy. Đang khiêu chiến không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Đại Điềm Điềm cái kia giọng nói, hơn nữa bây giờ nàng đi công chúa cao cấp đường đi, muốn chọn một bài hát để cho nàng tiểu hỏa một cái, đem hưng quang sán lạn khoản tiền kia kiếm tới tay, thật đúng là không dễ làm. Ông chủ, cái gì sự tình? Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, nhìn về phía nghi ngờ Dương Thiên Chân. Ông chủ, còn có còn lại sự tình nói cho ngươi. Hả, ngươi nói, tiểu ái thi vào trường cao đẳng lớp văn hóa thi 380 phân. 380 phân? Không tệ a, chúng ta năm ấy phân số hình như là 285 phân. Nàng kia số điểm này tuyệt đối không thành vấn đề a. Bất quá mấy con số này nghe thật đúng là không được tự nhiên. Chu Hạ không khỏi bật cười. 300 bát, 18 bát. Khó nghe dù sao cũng hơn thi thấp tốt. Tiểu ái nghệ thi bài chuyên ngành là hạng 3. Số điểm này không cao lắm, nhưng cũng đủ để cho nàng trúng tuyển. Dương Thiên Chân rất là cao hứng nói. Như vậy công ty sau này lại thêm cái đắc lực nghệ sĩ. Vậy cũng được. Thế nào không thấy ngươi nói tiểu Mỹ Na? Nàng thi như thế nào đây? Mỹ Na hẳn là không thi đậu rồi. Nàng bài chuyên ngành là 13 danh. Nhưng lớp văn hóa mới vừa 270 phân, khoảng cách phân số còn có 15 phân, khá là đáng tiếc, còn kém thập phần, bất quá nàng còn tiểu, thật tốt học tập một năm thi lại đi. Các nàng đều trở về sao? Không có, chắc sắp, mấy ngày nay cả nước thi vào trường cao đẳng số điểm chính thức đi ra. Các nàng làm xong còn lại sự tình liền sẽ trở lại, ừ. Vậy thì tốt, còn có còn lại sự tình sao? Có, còn có công ty một ít trọng yếu sự tình hồi báo. Ngươi đem báo cáo giao cho ta là được, ta sẽ tập trung xử lý. Vậy cũng tốt, Dương Thiên Chân đem trên tay một cái chừng mấy chục trang. Văn kiện giáp thấp đưa tới. Nhiều như vậy, vậy ngươi hay lại là nhặt trọng yếu nói một chút. Còn lại ta tìm thời gian từ từ xem, được. Đầu tiên là với vui vẻ ma hóa hợp làm sự tình. Bọn họ muốn mua ngươi, kịch bản soạn lại quyền. Ngươi để cho ta nói xử lấy soạn lại quyền còn có tiền mặt nhập cổ sự tình. Ông chủ bọn họ Trương Thần cơ bản đồng ý, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần rồi quyết định tình huống cụ thể. Cũng tốt, ta cũng muốn gặp thầy hắn. Vậy ngươi mau sớm an bài thời gian. Nhìn một chút ngày mai thích hợp sao? Được, Dương Thiên Chân đáp ứng. Có tiếp tục báo cáo. Còn lại chính là hai cái hạng mục. Phim truyền hình, Lâm Vũ phân tranh đạo diễn đã đáp ứng đạo diễn. Nhưng nàng đầu tháng 7 mới có thể tới Đế Đô đến công ty ký hợp đồng. Bắt đầu chính thức chuẩn bị. Ừ, không việc gì. Một người khác chính là điện ảnh lập hạng sự tình. Điện ảnh dàn ý đại khái đã đưa tổng cục phê duyệt. Một tháng sau hẳn sẽ có kết quả. Chế tác bộ các hạng công tác chuẩn bị. Ngươi xem lúc nào chính thức chạy. Cái này không cần phải gấp. Đến khi phê văn đi xuống, ta xác định rõ diễn viên đội hình đi. Ngoài ra, sáng tác bộ xây dựng như thế nào đây? Ta trọng điểm giao phó mấy quyển bản quyền cũng mua sao? Ký hợp đồng mấy cái biên tập. Cơ bản cũng mua lại, Tương Thắng Nam còn không có viết xong, nhưng là đã ký hợp đồng soạn lại quyền hiệp nghị, còn lại bản quyền cũng mua lại. Sáng tác bộ, ta mời tới Mạnh Sa lão sư Trần Dữ. Mạnh Sa lão sư, nàng cho Trương Tử Di viết qua kịch bản, còn có còn lại phim truyền hình, là trường học các ngươi ngành văn khoa tốt nghiệp, bây giờ đang ở sáng tác kịch bản. Ta biết nàng. Chu Hạ gật đầu, thanh kia nàng cái này kịch bản ký hợp đồng xuống sao? Không có, cái này kịch bản là tỉ muội kịch, là Lưu Khương đạo diễn cố ý thu thập, chúng ta sợ là mua không được. Không việc gì, mua lại, để cho Lưu Khương đạo diễn chụp không được sao? Chu Hạc cười nhạt nói, ông chủ ý là chúng ta tham dự phát hành cùng đầu tư sao? Dương Thiên Chân có chút theo không kịp Chu Hạ suy nghĩ. Không kém bao nhiêu đâu, có thể mua lại liền mua lại, chúng ta tìm Lưu Khương đạo diễn chụp, không mua lại, vậy thì tham dự đầu tư. Sau này loại phương thức này sẽ rất nhiều, có phim truyền hình, điện ảnh chỉ có thể là nhiều mặt hợp tác. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ thở dài nói, rất nhiều hay kịch bản đã sớm là còn lại điện ảnh công ty. Ông chủ, còn có một món sự tình. Hoan Duệ có bộ kịch muốn cho ngươi tham diễn. Phòng trừng Trần Tổng sẽ rất nhanh tìm ngươi. Hả? Cái gì à? Nói là Thanh Cung Xuyên Việt vai diễn. Kịch bản tựa hồ cũng viết xong. Đã bắt đầu ở chuẩn bị. Cụ thể Trần Tổng không nói. Thanh Cung Xuyên Việt vai diễn. Biết. Chu Hạ biết đại khái là cái gì, tất nhiên là Hoan Duệ thế kỷ với chứng phòng làm việc. Nghĩ tới đây bộ năm 2011 nóng bỏng nhất phim truyền hình. Chu Hạ liền nghĩ đến Đại Mật Mật, người lập tức với Dương Mật công ty tiếp xúc Hạ, xin nàng xuất diễn chúng ta bộ phim này nữ chủ. Chu Hạ quyết định hay là trước để cho công ty tiếp xúc Đại Mật Mật, nhìn nàng một cái là ý gì? Nàng không phải là muốn đóng phim mà. Nếu như lần này lựa chọn, vậy đi năm nói là vì tiến quân màn chiếu phim. Với hắn chia tay, coi như đều là chuyện tiếu. Được, ta một hồi liền liên lạc Dương Mật người đại diện Tằng Giai. Ừ, sẽ liên lạc lại Hạ Hưng Quang Sán Lạn cùng Cảnh Điền. Hẹn đến tối hôm nay gặp mặt, liền nói ca khúc ta đại khái có. Nhưng phải theo chân bọn họ gặp mặt thương lượng một chút. Ngươi không có còn lại sự tình, ta đây liền đi trước rồi. Không có. Chu Hạ đứng dậy, thấy trên bàn kim tước tưởng ly, thoáng trầm ngâm, nhìn về phía Dương Thiên Chân. Như vậy, ngươi mấy ngày nay an bài cái đại hình yến hội, ta phải thưởng rồi. Chúng ta phim truyền hình cũng bán rồi, công ty cũng đi lên quỹ đạo chính. Vì đề cao mọi người tinh thần, đồng thời đáp tạ Hoan Duệ, Hoa Sách, Đại Bính Thai, Tương Nam Đài đến khi theo chúng ta có liên quan hợp tác phương. Liền cẩn thận ăn mừng xuống, công ty chúng ta nhân viên đều phải tham gia, ngoài ra ta còn sẽ mời ta lão sư cùng đồng học. Ngươi đem tình cảnh làm lớn một chút, mời một ca sĩ cái gì, được. Ta vốn đang nói đến khi phim truyền hình phát hình nhìn một chút thành tích. Đến thời điểm lại theo ông chủ nhắc cái này chuyện. Ha ha, ngay bây giờ đi, thời cơ rất tốt, khi đó ta liền lại bận rộn. Chu Hạ vừa nói đi ra ngoài. Được, ta đây đi làm ngay. Bất quá nói đến ca sĩ lời nói. Ông chủ ta cho ngươi văn kiện chung có một phần thiếu thành thời đại hiệp ước. Trương Tịnh Ảnh công ty bọn họ hướng ký hợp đồng ngươi. Dương Thiên Chân đáp ứng vẫn không khỏi. Cười nói, phải không, nàng còn muốn ký hợp đồng ta. Nàng bây giờ thiếu thành thời đại ghi danh tư bản mới bao nhiêu tiền. Chu Hạc cảm thấy hết sức buồn cười. Người khác công ty đều là nhân viên kiếm tiền nuôi ông chủ. Trương Tịnh Ảnh công ty vừa vặn ngược lại, là ông ngược kiếm tiền dưỡng nhân viên. Thiếu thành thời đại chính là nàng cá nhân phòng làm việc. Liên thích ký hợp đồng chỉ có một bài. Vài bài thành danh bài hát cái gọi là ca sĩ. Thí dụ như Dương Mật, Đào Tinh Oánh, Vương Tranh Lượng. Hắn hiện tại tựu ra một cái bài hát. Dĩ nhiên cũng làm nghĩ đến ký hợp đồng hắn. Ông chủ, không thể nhìn không vốn có hay không hùng hậu. Nhân ra thiếu thành thời đại nhưng là với hoàn cầu Sony ký hợp đồng. Có rất chuyên nghiệp chế tác đoàn đội, còn có toàn cầu phổ biến rộng rãi con đường. Dương Thiên Chân với Chu Hạ nhắc nhở, nàng coi như Chu Hạ người đại diện, hay lại là hy vọng Chu Hạ có thể nhiều tê phát triển, nắm giữ lớn hơn sức ảnh hưởng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.